Chương 132, ảnh cập buộc. Thình thịch thình thịch thình thịch trong pháo đài phương hai nơi vòng chiến như trước đang kéo dài Usuga ảo bên kia hoàn hảo. Ngược lại là Viên Thanh bên kia, dường như có vẻ dị thường kịch liệt, hắn cùng cái kia nham nhẫn thượng nhẫn mỗi một lần va chạm, đều sẽ truyền đến một hồi muộn hưởng phảng phất có hai chiếc xe tải ở đụng nhau giống nhau, thanh thế kinh người có đôi khi, còn có thể kèm theo hét thảm một tiếng thượng nhẫn cập buộc, tuy là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhưng ở Viên Thanh cái này kiếp trước siêu ảnh trước mặt, căn bản cũng không đủ xem ở đồng thời mở ra xạ dị gẳng cùng bạch nhãn sau đó hắn mất tiệp, đón đỡ, tránh né, đã đạt đến một cái phi thường trình độ khủng bố, cộng thêm cái này nham nhẫn bản thân liền không quen dài gần thân chiến cho nên rất nhanh thì bị hắn đánh thành tàn huyết, cuối cùng một cái chỉ đỏ gì, trực tiếp mang đi Ken chúc mừng ngươi thành công đánh chết nham nhẫn bộ đội thám báo phân đội trưởng Cụ Rột Sủ Chia, thu được 10 vạn điểm. Kinh nghiệm Cụ Rột Sủ Chia sau khi chết, nhất thời tuôn ra một đống lớn đồ đạc. Bất quá Viên Thanh lại nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp bàn tay to vừa xem, tất cả đều bỏ vào trong túi sau đó, hắn lại nhanh chóng hướng Usuga ảo bên kia vào tới. Bày đặt ta tới Viên Thanh hô to một tiếng, trong nháy mắt cắt vào chiến đấu thuần thục, rất nhanh thì đem mấy cái kéo dài hơi tàn trung nhẫn cho giết, trong nháy mắt Ken ngươi đánh chết nham nhẫn thám báo trung nhẫn, thu được 4 vạn điểm. Ken ngươi đánh chết nham nhẫn thám báo trung nhẫn, thu được 4 vạn điểm. Ken ngươi đánh chết nham nhẫn thám báo trung nhẫn, thu được 4 vạn điểm. Tịch thu những thứ này trung nhẫn đầu người phía sau, Viên Thanh lúc này mới hài lòng gật đầu. Usuga ảo lặn, nếu như bị nàng giết chết nói, đừng nói rơi xuống vật phẩm, liền kinh nghiệm đều lấy không được, hoàn toàn lãng phí cái kia nham nhẫn thượng nhẫn đâu. Nhìn thấy Viên Thanh xuất hiện ở nơi này, Usuga ảo nhất thời cảnh giác. Đã chết, Viên Thanh trả lời. Cái gì đã chết? Usuga ảo đông nhiên cả kinh, nàng theo bản năng quay đầu đi nhìn thoáng qua bộ kia nằm pháo đài đỉnh thượng nhẫn thi thể, sau đó trịnh trọng chuyện lạ nói rằng, ngươi thật đúng là một biến thái, ta cảm thấy ta phải muốn cùng hổ ca đại nhân báo cáo ngươi một chút thực lực chân thật. Không thể để cho cổ nổ hạ mai một ngươi ách, ta bây giờ còn không muốn đi ạ bù, ngươi cũng mù kê nhi làm loạn. Viên Thanh không nói. Ngoạn ra ở hạ nhận thời điểm, nếu như lộ ra chân thực chiến lược viễn siêu bản thân đẳng cấp sẽ có tỷ lệ nhất định bị chỗ trận doanh quốc kéo vào đặc thù bộ môn, cũng chính là ạ bù gia nhập vào cái ngành này sau đó, có thể nhận một ít ám sát hình nhiệm vụ. Đạt được ạ bù tích phân, còn có thể hối đoái một ít nên trận doanh đặc hữu cấm thuật thưởng cho phong phú. Nhưng trình độ nguy hiểm cũng là cực cao, thoạt nhìn còn giống như không sai, nhưng còn có là trọng yếu hơn một điểm, đó chính là phàm là gia nhập vào ạ bù ngoạn ra, cũng không thể tiếp tục soát gia tộc nhiệm vụ, bởi vì gia nhập vào ạ bù sau đó, ngươi chính là hổ cả lệ thuộc trực tiếp thuộc về nhân thôn, không thuộc về bất kỳ một gia tộc nào, mặc dù gia tộc của ngươi danh xưng vẫn còn ở. Nhưng đó chỉ là một thùng rông kêu to xưng hô mà thôi, trừ phi xin rời khỏi ạ bù mới có thể lần nữa thu được gia tộc nhiệm vụ nhận quyền hạn, nhưng ạ bù cái ngành này, há là nói vào là vào. Nói rời khỏi liền thối lui ra kiếp trước, liền có mấy cái thực lực nghịch thiên ngoạn ra bởi vì xin không có đi qua sau đó tuyển trạch mạnh mẽ thoát ly ạ bù, cuối cùng đưa tới trận doanh danh vọng giảm nhiều, không nói có mấy người danh vọng không đủ, thậm chí trực tiếp trở thành phản nhận. Viên Thanh hiện nay đang còn muốn hỉ ủ gà nhất tộc nhiều soát điểm gia tộc kỹ năng, cho nên cũng không muốn sớm như vậy phải đi ạ bù. Ạ bù là hổ ca đại nhân bộ đội trực thuộc, càng là cổ nổ hạ bồi dưỡng nhân tài địa phương, có thể vào ạ bù đều là cổ nổ hạ tinh anh nỉ ra. Ngươi vì sao như vậy bài xích tiến nhập ạ bù đâu? Usuga ảo nhìn qua cũng không giống như dự định buông tha ta vào em gái ngươi, Viên Thanh nhịn không được nói rằng. Usuga ảo, Viên Thanh không muốn cùng Usuga tiếp tục thảo luận cái đề tài này, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân pháo đài, sắc mặt nghiêm túc nói, chính chủ hẳn là lập tức phải xuất hiện, chính chủ chẳng lẽ còn có so sánh với nhẫn cùng người lợi hại chú thủ tại chỗ này sao? Usuga hơi sửng sờ, Viên Thanh híp một cái con mắt. Ngươi lẽ nào đã quên phía trước trên mặt đất cái kia địa long thông linh thú rồi sao? Usuga suy nghĩ một chút nói, cái kia thông linh thú tuy nói cũng sở hữu thượng nhẫn thực lực, nhưng nói không chừng chính là vừa mới cái kia nham nhẫn thượng nhẫn, ha hả, ngươi vui vẻ là tốt rồi, Viên Thanh cười cười. Usuga áo lặn, tự nhiên không có các người chơi tin tức thị giác, nhưng hắn vẫn thấy phi thường tin tưởng phía trước cái kia đào ngục địa long chủ nhân. Rõ ràng chính là một người tên là gì e bỉn ạ sở chỗ boy nì ra, mà vừa mới cái kia nham nhẫn thượng nhẫn tên là Cụ Rột Sủ Chỉa, hai cái này rõ ràng sẽ không là cùng một người thật sao? Gì e bỉn ở nham ẩn thôn là đại tộc, có thể có được một đầu thượng nhẫn cấp thông linh thú, cũng đóng ở dưới đất như vậy pháo đài, nhất định là ảnh cấp. Điểm này, Viên Thanh tin tưởng không nghi ngờ, dù sao cái trận doanh này nhiệm vụ thường cho, nhưng là cấp kỹ năng nếu là không có ảnh cấp buộc tồn tại, vậy quá không nói được. Đúng lúc này, toàn bộ không gian dưới đất đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là động đất có thể hay không chúng ta đánh quá mức kịch liệt, dẫn phát rồi địa chấn, làm sao bây giờ, chúng ta có thể hay không bị đè chết? Á áp em gái ngươi, cái này không gian dưới đất ở vào 2000 mét sâu dưới nền đất, căn bản cũng không khả năng xuất hiện sụp đổ khả năng. Đừng sao, Dạ Triệu nói, trước tiên đem những thứ này nhằm nhận thám báo giết chết lại nói, giết một cái có 1 vạn kinh nghiệm đâu, hơn nữa tỷ lệ rơi đồ cũng cao, quả thực chính là một người hình bảo khố. Các người chơi cảm nhận được chấn cảm sau đó, đầu tiên là sửng sốt một hồi, bất quá rất nhanh liền lại đầu nhập vào trong chiến đấu tạch tạch tạch ken két, nhưng mà rất nhanh, theo chấn cảm càng ngày càng mạnh, một cái lớn lớn thạch đầu nhân dĩ nhiên từ dưới nền đất bò ra. Cái này thạch đầu nhân hoàn toàn do nham thạch hợp thành, cao tới 30 mấy mét, khí thế bức người. Sự xuất hiện của nó, nhất thời để hết thể ngoạn gia dồn dập sửng sốt. Bất quá Viên Thanh lúc này chú ý, lại cũng không là cái này thạch đầu nhân, mà là đứng ở thạch đầu nhân bả vai bên cạnh cái tên kia tìm người này ăn mặc nham nhẫn đặc hữu xích chiến bào màu đỏ, hai tay hoàn ngực, đứng lơ lửng giữa không trung, trên người mơ hồ tản ra một cỗ kinh người trả cờ dạ khí tức ảnh cập bột.